Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, Thứ Dù Sao Ngươi Không Xứng. Thứ 1050 nhị chương, Dù Sao Ngươi Không Xứng. Long Diệp chỉ biết quên Vân Tịch, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Long Diệp mặt khác ký ức sẽ thừa nhiều ít, cũng hoặc là, Long Diệp loại này duy ngã độc tôn thần xác. Tựa như nhớ lại sự tình trước kia tới, liền tỉ như hắn ở ma vực sự tình, nàng hơi có chút thử tính nói. Diệp, ngươi quên mất, còn có một tháng, chính là chúng ta đại hôn, làm can. Huyễn Điệp, ai cho phép ngươi thẳng hô bổn quân tên Húy? Long Diệp Thiên giận tím mặt, bổn quân nói qua, vĩnh viễn sẽ không cưới ngươi. Long Diệp Thiên vô tình ngữ khí tràn ngập sát ý, Huyễn Điệp tựa hồ có thể xác định, này Long Diệp quên mất có quan hệ hắn cùng Vân Tịch sở hữu ký ức. Lại có ma vực ký ức, không nên nha, nàng cũng sinh khí mà giống giận trở về. Long Diệp, đại hôn đã định, ngươi không nghĩ cũng không được, ngươi cần thiết cùng ta thành hôn. Đây là thiên hạ đều biết sự tình, ngươi tưởng đổi ý sao? Huyễn Điệp không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, không thích hợp. Phi thường không thích hợp. Long Diệp không nên là cái dạng này. Long Diệp trong lòng, hẳn là đều là nàng mới đúng, hắn ăn xong vong tình quả thời điểm. Nhìn thấy cuối cùng một nữ nhân chính là nàng, hắn trong mắt hẳn là có chỉ có nàng mới là, Huyễn Điệp. Nhìn kia thần sắc lãnh ngạo, khí thế làm cho người ta sợ hãi nam tử. Đáy lòng trăm tư không được này, Huyễn Điệp, bổn quân nói qua nói nhất ngôn cửu đỉnh, nói sẽ không cưới ngươi. Liền sẽ không cưới ngươi. Long Diệp Thiên quá độ dị thường kiên quyết, hắn nhìn bên ngoài đen như mực bóng đêm. Tổng cảm thấy chính mình mất đi rất quan trọng đồ vật, hắn ra bên ngoài biên đi đến. Hắn cần phải trở về. Hắn tới nơi này đã bao lâu? Như thế nào sẽ không có tới nơi này ký ức? Long Diệp, ngươi muốn đi đâu? Huyễn Điệp luống cuống, rối loạn, Long Diệp tỉnh lại bộ dáng. Cùng nàng trong dự đoán hoàn toàn không giống nhau, Huyễn Điệp thân ảnh cực nhanh chuyển qua Long Diệp trước mặt, dơ lên lãnh ngạo dung nhan, tức muốn hộc máu nhìn Long Diệp Thiên. Ngươi muốn đi đâu? Huyễn Điệp, ngươi lá gan thật là càng lúc càng lớn. Bổn quân lộ, ngươi cũng dám cản, cấp bổn quân cút ngay. Long Diệp Thiên tuyệt thế vô song dung nhan thượng, mày kiếm thượng chọn, sắc bén như đao. Thanh âm thanh liệt giống như rét lạnh băng châm chọc nhập nhân tâm, Huyễn Điệp thân mình hung hăng. Chấn động, đáy mắt đôi đầy lệ quang. Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ở nàng đoán trước chung, Long Diệp tỉnh lại lúc sau, sẽ biến thành một con thuận theo tiểu miên dương. Nhập nàng đắn đo bài bố, nàng gần từng chữ một lạnh băng hỏi ra thanh. Long Diệp, ngươi thật sự không cưới ta? Long Diệp Thiên bỗng nhiên lạnh lùng cười, kia ý cười mang theo không chút nào che giấu khinh miệt. Hư híp sắc bén lãnh mắt, trên cao nhìn xuống xem kỹ Huyễn Điệp, môi mỏng lạnh băng nhảy ra mấy chữ. Huyễn Điệp, ngươi xứng sao, ngươi xứng sao, ba chữ, đem Huyễn Điệp sở hữu dũng khí đánh chúng phá thành mảnh nhỏ, nàng thân mình. Đau đến ngăn không được run rẩy, lãnh ngạo thần sắc đột nhiên sập. Giây lát trở thành cực độ thống khổ cùng khủng hoảng, bổn tọa không xứng. Vậy ngươi nói cho bổn tọa, ai xứng? Huyễn Điệp thanh âm lạnh băng phẫn nộ, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn hắn, nàng biết. Hắn đã quên mất Vân Tịch, bằng không, mới vừa tỉnh lại thời điểm, hắn liền sẽ vội vã đi tìm Vân Tịch nhìn Huyễn Điệp phản ứng. Long Diệp Thiên vừa lòng cười cười, dù bận vẫn ung dung xem kỹ Huyễn Điệp, mày kiếm một chọn. Tàn định vô tình tươi cười mang theo thị huyết cảm giác. Ngữ khí cực kỳ châm chọc, ai xứng làm bổn quân quân sao? Ngươi không cần lo lắng, dù sao ngươi không xứng. Long Diệp Thiên nói xong, sải bước đi ra ngoài, cao dài tự phụ yêu nhã dáng người. Dần dần dung nhập đen đặc trong bóng đêm a. Huyễn Điệp thất hồn lạc phách nằm liệt ngồi dưới đất, thật lớn thống khổ bao phủ nàng. Làm nàng như mất linh hồn giống nhau, trên mặt nước mắt mơ hồ tầm mắt rưng rưng ánh mắt chất phác nhìn Long Diệp Thiên rời đi phương hướng. Nhìn hắn một chút biến mất ở trong bóng đêm, hắn thế nhưng liền lưu lại một đêm đều không. muốn không chỉ có như vậy, nàng còn phát hiện Long Diệp trên người hơi thở trở nên dị thường cường đại, nàng lúc này mới không có ra tay lưu lại hắn, cùng Long Diệp động thủ, chỉ có một kết cục, đó chính là chết, hắn sẽ không bởi vì nàng là nữ nhân liền thương hương tiếc ngọc. Hắn cũng không thương hương tiếc ngọc cái này tuấn mỹ phi phàm, thị huyết tàn nhẫn nam tử, nàng một giống đều thực hiểu biết, nhưng này quá không thể tưởng tượng, chẳng lẽ, vong tình quả có gia tăng linh lực năng lực, không có khả năng, nàng chưa bao giờ nghe nói qua, như thế nào sẽ như vậy? Không nên là cái dạng này, không nên là cái dạng này nha. Huyễn Điệp thống khổ nỉ non, phẫn nộ điên cuồng chụp phủi trên mặt đất, thống khổ đến không thể tự giữ. Nàng được đến hắn thời điểm có bao nhiêu vui vẻ, lúc này liền có bao nhiêu thương tâm, đem hắn mang về tới, một đường chiều cô hắn, nàng đáy lòng, là chưa bao giờ từng có ngọt ngào, nhưng loại này ngọt ngào. Duy trì không đến 3 ngày, liền nát, hai gã thị nữ đứng ở bảo vệ cửa, thật cẩn thận hướng trong biên xem, lại ai cũng không dám đi vào khuyên, Long Diệp Thiên dung nhập trong đêm tối. Một cổ cô đơn mạc danh ập vào trong lòng, hắn nên đi nào, hắn muốn đi đâu, đúng rồi, ma vực, hắn đến trở về ma vực chi thành, nhưng hắn đi rồi một khoảng cách. Bỗng nhiên phát hiện, nơi đó, tựa hồ cũng không phải chính mình muốn đi, hắn ngước mắt. Nhìn liếc mắt một cái đen nhánh ban đêm, đen như mực mắt đen mang theo nồng đậm cô tịch, thường thường có gió lạnh thổi qua. Quát ở trên mặt, mang theo đến xương rét lạnh, Long Diệp Thiên đứng ở tại chỗ. Lại không biết đi con đường nào. Hắn đáy lòng thực mờ mịt. Hắn là Long Diệp, vẫn là ai? Hắn cũng nhớ rõ, chính mình muốn Long Diệp Thiên, hỗn loạn bất kham ký ức. Làm hắn đầu bỗng nhiên đau lên, làm hắn không muốn ở đi xuống suy nghĩ. Bỗng nhiên, trên tay rồng ngâm giới cùng càn khôn tháp khiến cho hắn chú ý. Hắn chậm rãi thử một chút chính mình tu vi, nháy mắt nhíu mày. Nhìn chính mình đôi tay, như thế nào sẽ như vậy? Hắn tu vi như thế nào sẽ lui ra phía sau như thế nhiều? Long Diệp Thiên thật sâu thở ra một hơi, nếu không có muốn đi địa phương, vậy hồi rồng ngâm giới tu luyện đi. Hắn thân ảnh cực nhanh chợt lóe, trở lại rồng ngâm giới, nhìn đến rồng ngâm giới cũng không có cái gì biến hóa. Hắn đi nhanh hướng trong cung điện đi đến, bỗng nhiên phát hiện chính mình thân xuyên một thân màu trắng quần áo, hắn lại nhịn không được nhíu mày. Hắn chưa bao giờ xuyên bạch sắc quần áo, chẳng lẽ là Huyễn Điệp giúp hắn đổi? Đáng chết Huyễn Điệp, lá gan thật là càng lúc càng lớn, hắn trong đầu có một chương mơ hồ mặt. Là nữ nhân mặt, còn có kia linh động như tuyền dễ nghe thanh âm. Là hắn chưa bao giờ nghe qua dễ nghe thanh âm, Diệp. Chờ ta, thanh âm này hảo vẫn luôn xuất hiện ở hắn trong đầu, Long Diệp Thiên đáy lòng có một cổ dòng nước. Ấm chảy qua, loại cảm giác này, làm hắn không thể hiểu được không tha, hắn nhìn trong đại điện mỗi loại vật phẩm. Cảm thấy quen thuộc lại xa lạ, bỗng nhiên, hắn phát hiện trên vách tường mấy bức họa, hắn bước nhanh đi qua đi. Tỉ mỉ nhìn người trong tranh, là một người phi thường xinh đẹp nữ nhân. Mỗi cái biểu tình họa đều có, mỗi một bút phác họa, tựa đều mang theo sâu đậm ái. Duy diệu duy tiếu, Long Diệp Thiên cẩn thận đoan trang. Ánh mắt càng ngày càng thâm, người trong tranh nhi, đã quen thuộc, lại xa lạ. Một lát sau, hắn bỗng nhiên nhớ tới, này họa chung nữ nhân, thế nhưng cùng hắn trong đầu ký ức nữ tử. Hình dáng có vài phần tương tự. Hết chương.